Hương thơm mê hoặc của Hoàng hậu, quyển 2, gocchuyenaudio.com, người nói ra như thật trẫm tha cho ngươi vô tội. Ánh mắt của Bắc Đường Húc Phong lộ ra ý lạnh, gương mặt tinh mỹ buộc chặt, hắn muốn biết rõ ràng, nhất định phải rõ ràng. Cả người Lệ Hưu run lên hạ xuống, bỗng nhiên ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Tần Hương Y nằm ở trên giường giống như đang ngủ say, đột nhiên bùm một tiếng quỳ xuống đất nói. Nương nương là công chúa băng tuyết quốc, hoàng thượng cũng đã biết. Đúng, trẫm đã sớm biết được. Vậy thì thế nào? Bắc Đường Húc Phong nhíu mày. Thân thể Hàm Hương công chúa băng tuyết quốc có mùi thơm, đây là chuyện mọi người đều biết, hoàng thượng sao có thể không biết. Lệ Hưu nhợt nhạt ngước mắt, sợ hãi liếc mắt nhìn Bắc Đường Húc Phong. Nhưng hoàng hậu nói cho trẫm đây chỉ là tin đồn mà thôi, sự thật không phải là như thế. Bắc Đường Húc Phong dùng dư quang nhìn lướt qua Tần Hương Y, cái trán dần dần tụ lại, hắn tựa hồ ý thức được cái gì. Lúc trước nương nương là vì giấu giếm thân phận mới nói như vậy. Kỳ thật trước khi nương nương tiến cung vẫn uống ức hương hoàn, loại thuốc này có thể tạm thời khống chế được mùi thơm của cơ thể. Mấy ngày nay, nương nương không có uống thuốc rồi, cho nên tay nhỏ bé của Lệ Hưu càng không ngừng xoắn góc áo, cẩn thận nói xong. Đế vương bí hiểm trước mắt này rốt cuộc nghĩ những thứ gì, nàng đoán không ra. Tiếng Lệ Hưu vừa dứt, cả người Bắc Đường Húc Phong giật mình, đột nhiên hung hăng kéo áo bào, mày nhíu lại quá chặt chẽ, ý của ngươi là nói, mùi thơm của cơ thể trên người hoàng hậu là bẩm sinh. Đúng vậy, nô tỳ không dám nói dối. Lệ Hưu nháy mắt, vẻ mặt có điểm bối rối, nàng không biết Bắc Đường Húc Phong rốt cuộc muốn biết rõ ràng cái gì, tâm thình thịch đập loạn. Là nàng sao, thật là nàng sao? Bắc Đường Húc Phong phút chốc đứng dậy, đi về phía Tần Hương Y, cả người của hắn đều đang run run, có điểm không thể tin được. Đi tới trước giường, nhìn khuôn mặt mỹ lệ, đến cùng phải nàng hay không? Lúc ấy thân chúng mị độc, ý chí mơ hồ, sớm nhớ không rõ bộ dáng của nàng, hắn chỉ nhớ rõ mùi này, vĩnh viễn khắc vào trong lòng. Chỉ là mùi hương này, cả hắn đời cũng sẽ không quên. Hoàng thượng, Lệ Hưu cầu xin ngài đối hoàng hậu thật tốt. 3 năm trước đây, nếu nương nương không phải ở Quỷ Lâm gặp kiếm khách kia cũng sẽ không có Trảm Long cùng Nhược Băng, càng sẽ không phải nhận nhiều đau khổ như vậy. Nương nương bị rất nhiều nỗi đau. Lệ Hưu âm thầm cố lấy dũng khí, đem lời vẫn giấu ở trong lòng nói ra, mắt chuyển động, tràn đầy một giọt nước mắt. Không đợi Lệ Hưu nói cho hết lời, Bắc Đường Húc Phong đã kiềm chế không được, tâm bị hung hăng thu một chút, bàn tay to dương lên, cắt ngang lời Lệ Hưu, nói. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói 3 năm trước đây, hoàng hậu ở Quỷ Lâm bị một kiếm khách. Hoàng thượng, mong ngài không nên trách nương nương. Nương nương vô tội, kiếm khách kia thân chúng mị độc cho nên, nhưng sau đó đầu nương nương bị thương, diện mạo kiếm khách kia trông thế nào, nàng không nhớ rõ. Thật sự nương nương, nàng Lệ Hưu thấy cảm xúc Bắc Đường Húc Phong dao động rất lớn, cả trái tim đều thoát lên tới cổ họng, có phải không nên nói điều đó hay không, có phải nói sai rồi hay không, không nghĩ qua sẽ hại chết Tần Hương Y. Nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Càng rối càng loạn càng nói không ra lời, ấp úng nửa ngày. Nhưng Bắc Đường Húc Phong thật ra đã hiểu rõ, hắn xoay người thâm tình nhìn Tần. gocchuyenaudio.com, Hương Y trên mặt là một cỗ kích động, bỗng nhiên một hàng thanh lệ từ gương mặt xem ra tinh xảo hạ xuống, thì ra xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Hắn nói xong, khóe môi cong lên, nở nụ cười, cười đến thật hạnh phúc. Trên mặt lạnh tuấn rốt cục có nụ cười hạnh phúc, Lệ Hưu nhìn hành động dị thường liên tiếp của Bắc Đường Húc Phong, cả người đều ngây ngốc, đây rốt cuộc là sao? Lệ Hưu, ngươi trước đi xuống đi. Bắc Đường Húc Phong giương tay ra hiệu, Hoàng thượng Lệ Hưu đứng dậy, nhìn Tần Hương Y một cái, trong mắt lộ ra một cỗ lo lắng. Đi xuống đi, Bắc Đường Húc Phong lại lặp lại lời một lần nữa. Lệ Hưu ngước mắt liếc mắt nhìn, lưu luyến không nỡ rời đi, trong con ngươi lộ ra khó hiểu. Vừa rồi Hoàng đế còn vẻ mặt nghiêm túc như thế nào trong khoảnh khắc liền thay đổi. Nhưng lệnh vua khó cãi, nàng không thể không rời đi. Từng bước đi đều quay đầu, bóng dáng kéo xa mà đi. Long Hành cung an tĩnh, đây là một ban đêm bất phàm. Bắc Đường Húc Phong ngồi ở trước giường, nắm tay Tần Hương Y thật chặt, khóe môi nhếch lên mỉm cười ngọt ngào, tiếp theo một cái hôn sâu rừng ở trên trán của nàng, hôn kia thật sâu xa, bao hàm một lời tình ý. Cô gái mang hương thì ra là nàng, có lẽ đây chính là duyên phận trời an bài. Vốn định buông tay, không truy tìm nữ tử mang hương kia, toàn tâm toàn ý đối với nàng. Không nghĩ tới, một hồi cung biến đem sự tình kiếp trước sáng tỏ. Hôn khắp hai má của nàng, đem nàng ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa tóc của nàng. Hương Y, ngươi nhất định phải tỉnh lại, trẫm sẽ đối xử thật tốt với nàng, với con của chúng ta. Hắn thật nghiêm túc, trên mặt lạnh lùng rào rạt khát khao hạnh phúc, hắn chưa từng như vậy, chưa từng có. Ở bên tai của nàng nhẹ nhàng nói xong, giống như muốn thức tỉnh nàng, thức tỉnh người ngủ say. Bằng bằng bằng, hoàng thượng, nên dậy rồi. Không biết qua bao lâu, một thanh âm òn ẻn truyền vào bên tai. Bắc Đường Mốc Phong mở mắt buồn ngủ mông lung, ngẩng đầu nhìn lên, là Lý Tổng Quản, thì ra chính mình tựa vào bên giường mà ngủ. Lại nhìn ngoài cửa sổ một cái, trời đã sáng rõ rồi, đột nhiên nhớ tới cái gì, mãnh liệt quay đầu, trên long sàng trống không. Tần Hương Y đã không còn, bên gối chỉ để lại mảnh vải màu vàng sáng có vết máu. Hoàng hậu đâu? Bắc Đường Húc Phong mãnh liệt thẳng người, nghiêm túc hỏi. Nô tài không biết, khi nô tài đến đã không nhìn thấy hoàng hậu. Lý Tổng Quản sợ tới mức lui về sau hai bước, há miệng run rẩy nói. Bắc Đường Húc Phong nhất thời nóng nảy, đứng dậy liền hướng bên ngoài cửa cung đi đến, đúng tại lúc này, Lệ Hưu khập khiễng hướng về bên này đi tới. Xảy ra chuyện gì chứ? Bắc Đường Húc Phong bất đắc dĩ hỏi. Hoàng thượng, nương nương nàng xuất cung rồi, nô tỳ ngăn nàng không được. Lệ Hưu kéo chân bị thương, hai mắt đẫm lệ giàn giụa nói. Vừa thấy liền biết Lệ Hưu và Tần Hương Y đã đánh nhau. Dù sao công phu Tần Hương Y thâm hậu, tiểu nha đầu này không làm gì được nàng. Tại sao nàng phải đi? Bắc Đường Húc Phong ngừng bước chân, cả người run lên, trong con ngươi thâm trầm xẹt qua vết đau thật dài. Nô tỳ không biết, nhưng rất kỳ quái, lúc nương nương đi, không có mang đi Trảm Long cùng Nhược Băng. Nương nương nói Trảm Long cùng Nhược Băng hẳn là nên ở lại chỗ thuộc về bọn họ. Lệ Hưu nháy mắt rất là khó hiểu, nàng nhớ ra tất cả rồi. Bắc Đường Húc Phong lập tức hiểu được, dứt lời, ngửa mặt thở dài, nhắm lại hai tròng mắt, đôi mắt tràn. Cốc truyện audio.com, ra mấy phần ướt át, nương nương yêu hoàng thượng, cầu xin hoàng thượng đừng bỏ nương nương. Lệ Hưu đỏ mắt bùm một tiếng quỳ trên mặt đất. Trẫm hiểu được lòng của nàng. Bắc Đường Húc Phong nhún nhún mũi, mãnh liệt mở mắt ra, quay đầu nói với Lý Tổng Quản. Lý Tổng Quản, chuyện trong triều tạm giao Âu Dương tướng quân xử lý. Trẫm rất nhanh sẽ trở về. Dứt lời, ống tay áo hắn dương lên, sải bước chạy ra cửa cung, nhanh như gió lớn, nháy mắt biến mất. Hoàng thượng, đợi chút, Lý Tổng Quản đuổi theo, còn muốn hỏi lại những thứ gì? Nói cho Thái Hậu, nàng đối trẫm có công ơn nuôi dưỡng. Trẫm cả đời cũng sẽ không quên. Nếu trẫm không về, bảo Thái Hậu giúp đỡ Trảm Long kế vị hoàng đế. Trên trời truyền tới một thanh âm hùng hậu, lại sớm không thấy bóng dáng. Trong Long Hành cung to như vậy, chỉ còn lại có Lý Tổng Quản và Lệ Hưu hai mặt nhìn nhau, không hiểu được gì. Quỷ Lâm, vẫn là rừng cây hoang vắng như cũ, con đường nhỏ bị che giấu kia vẫn ở, đột nhiên một bóng hình xinh đẹp bay tới, như liễu như gió, lay động sinh tư. Trong không khí hiện ra mùi thơm ngát sâu kín, kéo vài dặm bướm bay lượn chung quanh, tình cảnh này, làm người ta sợ hãi. Ở trong vạn cây xanh, có một gương mặt tuyệt sắc khuynh quốc ẩn chứa u buồn. Là nàng, Tần Hương Y, trên dung nhan bình tĩnh của nàng không che giấu được sự thê lương, tìm một tảng đá ngồi xuống, nhìn đường núi từ xưa, nhắm mắt lại, hồi tưởng. Nguyên tinh trong nháy mắt đẩy nàng ra, rơi xuống, nàng rốt cục nhớ lại dung nhan kiếm khách kia, là hắn, lại là hắn, hoàng đế Bắc Đường Húc Phong cao cao tại thượng của Long Đế Quốc. Một khắc này, lòng của nàng rối loạn. Trong Long Hành Cung, đối thoại của hắn và Lệ Hưu, nàng nghe được rõ ràng, từng ly từng tí hắn đối với nàng biết rõ ràng. Không muốn cự tuyệt cũng không muốn vạch trần, tất cả đều quá đột ngột, nàng nhất thời không thể nhận. Hắn là đế vương khát vọng thiên hạ, mà nàng chỉ muốn có được một phần tình yêu đơn giản. Cung đình phức tạp không thích hợp với nàng, thật sự. Ngoái đầu nhìn lại, nơi nàng gặp hắn, vừa xa lạ vừa quen thuộc, từ kẻ thù biến thành vợ chồng, từ thù hận biến thành ỷ lại. Đây là trời xanh an bài sao? Nàng có điểm không biết làm sao. Thuận tay ngắt một đóa hoa dại nhỏ, đặt ở bên mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, lẩm bẩm. Nên đi đâu đây? Đương nhiên là hồi cung với trẫm, làm hoàng hậu của trẫm. Đột nhiên sau lưng truyền tới một thanh âm thuần hậu, cả người Tần Hương Y run lên một cái, có điểm không thể tin được lỗ tai của mình, là hắn sao? Thật là hắn sao? Quay đầu chứng thật tất cả, thật là hắn, Bắc Đường Húc Phong. Hắn không còn là long bào vàng sáng, mà là áo tơ trắng, phong độ như trước, đại khí nghiêm nghị. Hắn là đế vương đã định, mặc vào vải thô áo tang gì cũng không thể che hết khí đế vương độc đáo của hắn. Thì ra là ngươi, Tần Hương Y giấu vẻ kinh ngạc, thong dong bình tĩnh. Hương Y, cùng trẫm hồi cung đi. Trên mặt Bắc Đường Húc Phong là phong trần mệt mỏi, hắn biết nàng nhất định sẽ tới nơi này, cho nên ra roi thúc ngựa đuổi tới Quỷ Lâm. Quả nhiên ở trong này, hắn thấy được bóng hình xinh đẹp của nàng. Không, nơi đó không thuộc về ta. Tần Hương Y lắc đầu, chậm rãi đứng dậy, quét mắt Bắc Đường Húc Phong một vòng, trong lòng có chút đau, rời đi hắn, tim như bị đao cắt, nhưng nguyên nhân duyên đến này, đều quy về Quỷ Lâm. Không bằng chấm dứt ở đây. Lần đầu tiên cho, cốc truyện audio.com, hắn, nàng không hối hận, không có nửa điểm tiếc nuối. Nàng thậm chí cảm tạ trên trời khiến nàng nhớ rõ dung mạo kiếm khách. Thù hận không còn, chỉ để lại tình, nhưng hắn lại là đế vương, mà nàng chỉ muốn thanh thản. Hương y, chúng ta đã trải qua nhiều như vậy mới có thể ở cùng nhau, nàng muốn cứ như vậy mà rời bỏ sao? Bắc Đường Húc Phong vừa nói vừa đi về phía Tần Hương y. Nhớ lại 3 năm trước đây, ta không hối hận, lúc trước ở chung với Hoàng thượng, vẫn có loại cảm giác quen thuộc. Đến nhớ lại tất cả ta mới bừng tỉnh hiểu ra. Ta vừa yêu cũng không hối hận, Hoàng thượng gánh vác trọng trách không nên vì một nữ tử yếu đuối như ta mà bỏ thiên hạ. Ngươi trở về đi, quay về Hoàng cung đi. Tần Hương y lui về sau vài bước lắc lắc đầu, trong lòng cho dù không bỏ cũng phải nói được tuyệt quyết. Ở lại Hoàng cung, đối mặt với 3.000 hậu cung của hắn. Nàng không muốn, nàng chỉ khát vọng đơn giản. Hương y, trẫm sẽ không buông tay. Nếu ngươi không muốn qua cuộc sống trong Hoàng cung, trẫm có thể thoái vị cùng ngươi qua cuộc sống nhàn vân dã hạc. Hai tròng mắt Bắc Đường Húc Phong híp mắt thâm tình nói, cặp mắt kia trở nên đỏ bừng. Giờ phút này, tình cảm của hắn thật sự, tất cả đều là thật sự. Tần Hương y cảm giác được, Hoàng thượng, người không nên như vậy ta sẽ là tội nhân. Tần Hương y lắc đầu, vẻ mặt khổ sở. Khi trẫm rời Hoàng cung, đã nói với Lý Tổng Quản, nếu trẫm không quay về, sẽ cho Trảm Long kế vị Hoàng đế. Bắc Đường Húc Phong thập phần nghiêm túc nói, không, không được, Trảm Long quá nhỏ. Thiên hạ vừa định đúng là thời điểm cần người. Tần Hương y cắn môi cánh hoa, nước mắt xôn xao hạ xuống, nhất thời không biết làm sao. Có phải chính mình rất cố chấp không? Nàng hỏi mình, có phải nên cùng hắn trở về, làm hoàng hậu của hắn, tâm bắt đầu dao động. Hương y, trẫm chỉ có ngươi một vị hoàng hậu, vĩnh viễn đều là. Hậu cung tuy lớn, cũng chỉ có một mình ngươi. Trẫm nói được thì làm được. Bắc Đường Húc Phong chảm đinh chặt sắt nói, dứt lời, hắn một bước dài lên trước, một phen kéo Tần Hương y, đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng. Hoàng thượng Tần Hương y không có dãy dụa, chỉ rúc vào trong ngực của hắn, nhẹ nhàng gọi, nước mắt thấm thấm hạ xuống, đó là nước mắt cảm động, một phen của hắn khiến tim nàng đập nhanh, rung động cực kỳ. Bắc Đường Húc Phong ôm Tần Hương y thật chặt, sợ hãi nàng lại đột nhiên biến mất. Sau một lát ôm nhau, hắn hít hít mũi, trong tròng mắt chuyển thành một cỗ nhu tình, bàn tay to nâng cằm của nàng lên, ánh mắt thâm tình đảo qua gương mặt xinh đẹp của nàng, tiếp theo một cái hôn rơi xuống trên môi của nàng. Hai bóng dáng ở trong rừng hoang vắng dây dưa cùng một chỗ. Tất cả tình đều tan ra ở trong nụ hôn nhiệt liệt. Quỷ lâm tĩnh lặng, không tiếng thắng có tiếng. Trời xanh, trên bãi cỏ xanh, lại là một lần động phòng của bọn họ. Sau này, trong dân gian lưu truyền một bài đồng giao như vậy. Quốc thái dân an phồn hoa, láng giềng đến lễ chiều như chảy hội. Hậu cung mỹ nhân 3.000 người, chỉ có hoàng hậu một cành tú. Hương cô nương, hương cô nương, chỉ ao ước hương nương không ao ước thành tiên. Nam nhi tốt, chỉ ở trên 9 tầng mây tiêu dao. Hết chuyện, tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương